Lệ quỷ ở ngay bên người. Chương 5, 5, quỷ tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tài đột ngột đập mạnh xuống đất như vậy, khiến Miên Dương không kịp đề phòng, xém chút liền chấn thương sọ não, đau đớn ôm chán. Sau khi xác định chính mình cũng không bị hủy dung, Miên Dương lúc này mới có thể tĩnh tâm áp tai lên nắp quan tài, lắng nghe âm thanh xung quanh. Mặc dù biết hai tên ngốc bên ngoài tựa như là vì lý do gì đó mà không nghe được lời nói của mình, nhưng Miên Dương vẫn theo bản năng hô lên một câu. Này, hai người các ngươi tại sao lại đột nhiên im lặng vậy? Có còn sống không? Nếu còn sống thì meo một tiếng cho ta nghe đi. Thân ở trong quan tài, xung quanh lại tối đen như mực, Miên Dương cũng chỉ có thể dựa theo tiếng động phát ra bên ngoài để phán đoán tình hình. Mà bây giờ đây, bốn phía bỗng dưng lại yên tĩnh như vậy, không có tiếng nói chuyện, cũng không có tiếng bước chân, y có thể không hoảng loạn mới là lạ. Trong nháy mắt đó, Miên Dương kỳ thực cũng đã ngờ tới một loại khả năng, đó chính là, hai kẻ bắt cóc bên ngoài, e rằng đã không còn khả năng mở miệng nói chuyện được nữa. Bọn họ chết, mà hung thủ, đương nhiên cũng chỉ có thể là, quỷ riêng. Tưởng tượng bây giờ, có một con lệ quỷ hung tàn cực độ đang ở ngay bên cạnh mình, đôi bên chỉ cách nhau một tấm vách quan tài, Miên Dương liền không khống chế được mà tê cả da đầu. Chỉ có điều, cũng vào lúc y suy tư xem, kế tiếp nên làm gì bây giờ, thì không chút báo trước, nắp quan tài nặng nề bị 9 cây đinh đóng chặt trên đỉnh đầu y cũng đã ầm một tiếng, bị hất tung ra. Trái tim giật thót một cái, bởi vì kề tai quá gần, màng nhĩ của Miên Dương cũng không khỏi bị chấn đến ù ù không ngừng. Có thể cảm giác được nắp quan tài sượt qua da đầu, làm tóc đều bị thổi tung lên. Gắng gượng đem tiếng kinh hô nuốt trở về, gần như trong nháy mắt, Miên Dương liền lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại, lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến. Nắp quan tài này đóng chặt đến mức nào, đã gõ không biết bao nhiêu lần, Miên Dương đương nhiên sẽ càng hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Y có thể chắc chắn, trực tiếp hất văng nó ra như vậy, bằng vào sức lực của con người, tuyệt đối sẽ không tài nào làm được. Thùng thùng thùng, dù đã cố gắng khống chế, nhưng tim của Miên Dương vẫn cứ giống như trống bỏi, đập loạn không ngừng, phảng phất một giây sau sẽ trực tiếp nhảy ra khỏi L ống ngực. Sau khi nắp quan tài nặng nề rơi xuống, bốn phía xung quanh cũng đã lần nữa rơi vào yên tĩnh. Nhưng Miên Dương biết, người kia vẫn đang ở đây. Hơn nữa, còn cách y rất gần, ngày càng gần. Hơi lạnh tràn vào trong quan tài, khiến Miên Dương có một loại cảm giác như dấn thân vào trong hầm băng, lông tơ trên người đều không kiềm được mà dựng đứng lên. Hàn khí quấn quanh, thời khắc này, sự tĩnh lặng đối với y mà nói, lại là một loại dày vò. Y không dám mở mắt, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, có một thứ gì đó vô cùng mềm mượt vừa chậm rãi rơi vào trên sườn mặt của mình, mang theo hơi lạnh. Là thứ gì? Tim như run lên, Miên Dương rất nhanh cũng đã biết, thứ đang trượt trên hõm cổ của mình, chính là một lọn tóc. Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, vô thức nín thở, thời khắc này, trong đầu Miên Dương cũng đã hiện lên hình ảnh, một chiếc đầu tóc tai bù xù đang ghé vào trước mặt của mình. Chỉ từ lọn tóc đang xõa xuống này, cũng không khó tưởng tượng, khoảng cách giữa đôi bên bây giờ đã gần đến mức nào. Một gang tay, nửa gang tay, hay là chóp mũi đều sắp dán vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ, đáy lòng Miên Dương liền càng thêm run lên. Nhất là khi hơi lạnh phả vào trên mặt đã càng ngày càng cường liệt. Con người khi đứng trước những thứ không biết, đều sẽ vô thức cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, không muốn tiếp tục chịu đựng được cảm giác lo lắng hãi hùng này, cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, Miên Dương liền hít sâu một hơi, trực tiếp mở to mắt ra. Quả nhiên, đúng như dự đoán, một gương mặt được phóng đại, cách vô cùng gần cũng đã lập tức ánh vào mắt Miên Dương. Mà gần như cùng lúc, lời giải thích do y đắn đo suy nghĩ, cũng đã được thốt ra khỏi miệng. Phu quân, ngươi phải tin tưởng ta không hề có ý muốn đào hôn đâu. Lòng trung thành của ta dành cho ngươi, chẳng khác gì nước sông liên miên chảy hoài không cạn, có thiên địa nhật nguyệt làm chứng, tuyệt đối không hai lòng, ta. Cổ họng hơi nghẹn lại, giây phút nhìn thấy được gương mặt của người đối diện, tất cả ngôn ngữ của Miên Dương cũng đã không tài nào phát ra được nữa. Bởi vì sao? Không có lệ quỷ vẻ ngoài kinh dị, cũng không có quái vật ba đầu sáu tay. Đứng trước mặt y, cũng chỉ có một mỹ nam tử với gương mặt anh tuấn như tượng tạc, mày kiếm, mắt phượng, sóng mũi rất cao, môi mỏng mím chặt, bởi vì thiếu khuyết huyết sắc mà lại càng lộ ra vẻ lãnh tình. Làn da đối phương rất trắng, là một loại trắng mà Miên Dương không biết nên miêu tả thế nào. Căn bản là không giống làn da người sống, mà lại càng giống với da của một cỗ thi thể. Tóc của nam nhân này rất dài, chí ít, thuở bình sinh, cho dù là trên phim ảnh, Miên Dương cũng chưa từng nhìn thấy người nào có mái tóc dài đến như vậy. Đen kịt một màu, trực tiếp phủ đến gần bắp chân, tuy rằng thoạt nhìn rất suôn mượt, nhưng vẫn mang đến cảm giác quỷ dị khôn cùng. Nhất là khi còn phối hợp với bộ áo tang loang lổ vết máu, tựa như có vô số huyết dịch đang lưu truyền mà hắn đang mặc. Không biết vì cớ gì, thời khắc này, Miên Dương lại giống như là bị người ấn nút tạm dừng. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem nam nhân còn đẹp hơn đám minh tinh ở thực tại gấp muôn ngàn lần này. Ta, không chỉ riêng Miên Dương, bây giờ đây, nam nhân đồng dạng cũng đang ghé vào trên quan tài, mặt vô biểu tình nhìn y, còn người của hắn rất đen. Giống như là một viên bảo thạch, không phản quang, cũng không tồn tại tiêu cự hay bất kỳ cảm xúc gì. Dưới sự khiếp sợ của Miên Dương, đúng vào lúc này, nam nhân cũng đã đột ngột đưa tay, nhẹ nhàng áp tay lên sườn mặt của y. Đồng tử giãn ra, đối với hành vi đột xuất này của hắn, Miên Dương thật sự là chưa từng ngờ tới. Chẳng lẽ, thời buổi bây giờ, lệ quỷ đều trực tiếp như vậy sao? Tiến triển có phải là quá nhanh rồi không? Cách chương.